Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 587, cứ vậy bỏ qua sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con trai út này thật sự khiến ông ta đau đầu vô cùng, nhưng lại bất lực. Bùi lão gia cuối cùng cũng đè nén sự khó chịu trong lòng, hỏi đại phu nhân, tình hình của Minh Hàm bây giờ thế nào rồi? Đại phu nhân mắt đỏ hoe, nhưng vẫn nghiến răng, cứng đầu nói. Minh Hàm bây giờ vẫn hôn mê, chỉ cần tìm được y tiên, Minh Hàm nhất định sẽ khỏe lại. Bùi lão gia trầm ngâm một lát, rất nhanh liền quay đầu hỏi Diệp Ninh Uyển. Uyển Uyển, con là học trò ruột của y tiên, tự nhiên có thể mời sư phụ con ra tay, đều là người một nhà, không có thù oán qua đêm, con hãy giúp chị dâu cả của con. Chuyện này cứ vậy bỏ qua, sau này ai cũng không được truy cứu nữa. Không cần Bùi lão gia phải biểu thị gì, đại phu nhân đã lên tiếng với Diệp Ninh Uyển. Bà nói đúng, đều là người một nhà, tuy có chút xích mích nhỏ, nhưng dù sao cũng phải tiếp tục sống chung với nhau, không có thù oán qua đêm. Tuy là em dâu cửu làm Minh Hàm thành ra như vậy, nhưng dù sao Minh Hàm cũng có lỗi, chuyện này cứ vậy bỏ qua. Lời này của đại phu nhân có thể nói là rất nhún nhường, chỉ có điều bà ta không phải nhìn Diệp Ninh Uyển mà nói, mà là nhìn Bùi Phượng Chi đứng sau Diệp Ninh Uyển mà nói. Còn Bùi Phượng Chi căn bản không thèm nhìn bà ta, im lặng như một bức tượng kỵ sĩ đứng đó, lạnh lùng và đầy uy áp mạnh mẽ. Diệp Ninh Uyển thì đã sớm quen với thái độ phớt lờ cô theo từng giai đoạn của người nhà họ Bùi, dù sao trong lòng cô cũng không coi trọng những người này. Cô chỉ cười nhạt nói, chị dâu cả có thể nghĩ như vậy là tốt nhất rồi. Đại phu nhân lúc này mới nhìn Diệp Ninh Uyển thêm một cái, hỏi với vẻ đầy mong đợi. Vậy cô có thể tìm sư phụ cô đến đây không? Bác sĩ nói Minh Hàm nhiều nhất chỉ có thể gắng gượng thêm 3 tiếng nữa. Nó phải lập tức phẫu thuật, nếu không sẽ không giữ được mạng. Nói đến câu cuối cùng, mắt đại phu nhân ngấn lệ, cố gắng kìm nén mới không để nước mắt chảy xuống. Diệp Ninh Uyển vẫn mỉm cười. Thật ra, tôi cũng không biết sư phụ tôi đang ở đâu. Nụ cười trên mặt đại phu nhân lập tức cứng đờ, bà ta cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng giọng nói đã không còn ổn định. Em dâu cửu, cô có ý gì? Diệp Ninh Uyển cầm lấy tách trà bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thành cốc có hoa văn ẩn, nhỏ giọng nói với đại phu nhân với vẻ vô tội. Sư phụ tôi luôn nay đây mai đó, ngay cả tôi là học trò cũng không tìm được bà ấy. Dù sao sư phụ tôi cũng không bao giờ mang theo điện thoại, muốn gặp bà ấy chỉ có thể trông chờ vào may mắn, cho nên bây giờ bà ấy đang ở đâu, tôi cũng không biết. Diệp Ninh Uyển bất lực xòe hai tay ra, vẻ mặt chân thành và tiếc nuối. Lần trước gặp sư phụ là lúc phẫu thuật cho cửu gia, đến nay đã được mấy tháng rồi. Lúc đó sư phụ nói với tôi là, bà ấy muốn đến nước G, nếu bây giờ bà ấy vẫn còn ở nước G, thì e rằng trong vòng 3 tiếng cũng không thể quay về kịp. Tôi khuyên chị dâu cả vẫn nên tìm một bác sĩ đáng tin cậy phẫu thuật cho Bùi Minh Hàm trước đi, kẻo vết thương của nó bị nhiễm trùng lan rộng. Đến lúc đó sẽ không phải là ca phẫu thuật nhỏ đơn giản nữa, rất có thể còn phải cắt bỏ. Sắc mặt đại phu nhân cuối cùng cũng trở nên đáng sợ. Dầm, bà ta vỗ mạnh một cái lên bàn trà bằng đá cẩm thạch, cúi người lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển, ánh mắt đó như muốn cắn xé cô ra nuốt sống. Diệp Ninh Uyển, cô dám qua loa với tôi như vậy sao? Cô đừng quên, Minh Hàm thành ra như vậy là vì ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô không tìm sư phụ cô ra chữa khỏi cho Minh Hàm, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu nhìn nhị phu nhân đang hùng hổ đứng trước mặt mình với vẻ vô tội. Sau đó lại quay đầu hỏi Bùi lão gia. Cách chương.